Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, lại là 3 tháng. Lại là Tây Linh Hồ Bờ. Hôm qua, cuối mùa thu, hai người kết bạn, cầm tay cùng dạo, hôm nay, đã là mùa xuân 3 tháng, lại cô đơn chiếc bóng, buồn vô cớ thành oán. Tại hồ nước bờ bên một nhà tửu lâu bên trong, Vô Cửu một mình chiếm cứ lầu 2 phòng thượng hạng, mà xưa nay yêu thích mỹ vị món ngon hắn, lại bỏ thịt cá, hắn vỗ bàn một cái, nói to, tiểu nhị, đưa rượu lên, tiểu nhị hiện thân, giật nảy mình, cũng không dám nghi vấn, vội vàng lại đưa tới 2 vò rượu, cùng lúc đồng thời. Ngoài cửa toát ra một vị cõng lấy đại cung tráng hán, dò xét lấy phòng thượng hạng tình cảnh, kinh ngạc nói, tiền bối, mà chỗ xưng tiền bối, mặc dù cũng không lạ lẫm, lại tét đầu loạn tóc bộ dáng, đồng thời tại uống rượu, chỉ gặp hắn nắm lên vò rượu, mãnh liệt rót mấy ngụm, này mới phun hơi rượu, không thể nghi ngờ nói, ngồi. Tráng hán bước chân trần trờ, vẻ mặt lo sợ, trong gian phòng trang nhã bày đầy vò rượu không, trên bàn trên mặt đất đều là, sợ không có 1, 20 chi nhiều, hiển nhiên nơi đây chủ nhân đã uống thời gian dài. Tráng hán đi đến trước bàn, không dám thất lễ, đại hồng, bái kiến tiền bối, đại hồng, cẩn thận tọa hạ, thừa cơ vịn giao tình, lại nói, tiền bối, nhớ kỹ ngài không uống rượu. Hắn nói tới, chính là 3 năm trước đây một đoạn việc đã qua. Hắn từng cùng trước mặt vị này tiền bối, cùng mặt khác 2 vị đạo hữu, cùng nhau ở tại Tử Định Sơn dưới mọc lên ở phương đông nhà trò. Kia đôi nam nữ đạo lữ, sớm đã dẹp đường hồi phủ, mà vị kia không uống rượu thôn quê dưới hán tử. Bây giờ không chỉ trở thành rồi uy danh hiển hách tiền bối, còn thái độ khác thường, một mình tại này khoác phát uống thả cửa, Vô Cửu vẫn không có để ý tới đại hồng, tiếp tục ôm lấy vỏ rượu mãnh liệt rót, chốc lát, vỏ rượu thấy đáy, hắn thả xuống vỏ rượu, thần sắc cô đơn, này Tây Linh quán rượu rượu lâu năm, nguyên bản thuần hậu mùi hương đậm đặc. Bây giờ nhạt nhẽo vô vị, đại hồng cười làm lành nói, rượu mạnh vào bụng tức hóa, đơn giản uống cái niềm vui thú. A, niềm vui thú ở đâu? Vô Cửu như có chỗ nghĩ bên trong, dương mắt nhìn hướng đại hồng, ta uống rượu, vì chính mình tiễn đưa. Hắn mặc dù uống 1, 20 cái bình rượu, toàn thân trên dưới, không có chút nào hơi rượu, mà lời nói bên trong. Lại dẫn không hiểu chánh choáng, rượu bên trong lại không niềm vui thú, hắn uống là tịch mịch cùng yêu sầu. Đại hồng không biết làm thế nào, xấu hổ nói, không biết tiền bối gọi ta, có gì phân phó. Hắn tại Hiếu Hùng Đô Thành đóng giữ đến nay, cả ngày không chịu làm gì cả, ngày hôm nay chợt nghe thần thức truyền âm, thế là liền vội vàng chạy đến tới đây. Nhìn đến ngươi là phụ mệnh chờ đợi ở đây a, không biết thần châu tiên môn tình hình lại như thế nào. Vô Cửu đàn nhạt trả lời một câu, lại ôm lấy mặt khác một vò rượu. Đại hồng không dám lãnh đạm, đúng sự thật đáp lời. Hữu Hùng Vương Đình, quyền bính vững chắc, không cần tiếp tục chúc cơ tiền bối tọa chấn. Ta liền trở thành Vương Đình cung phụng, chờ đợi tiền bối triệu hoán. Cũng làm phải có chi nghĩa. Về phần thần châu tiên môn, hắn thoáng châm trước, lại nói, các gia tìm tiền bối không được. Một ngày bằng 1 năm, bây giờ khoảng cách thần châu xứ nửa năm kỳ hạn, càng lúc càng gần, chỉ sợ các gia cao nhân giữ nhiều lành ít. Vô Cửu thả xuống vò rượu, chép miệng trông ngóng miệng, y nguyên cảm thấy trong miệng đắng chát. Hắn đứng dậy, hướng đi phía trước cửa sổ, phòng thượng hạng hoa cửa sổ, đối diện Tây Linh Hồ, nhìn từ xa sơn thủy vờn quanh thành quách, Hữu Hùng Đô Thành vẫn là một như lúc trước, Cơ Thiếu Điển, trở thành rồi Hữu Hùng quốc quân. Chính là người này, hắn tại 2 năm trước đăng cơ, rất có hùng tâm tráng trí, thâm thụ thần dân ủng hộ. Đại Hồng cuống quýt đứng lên, theo âm thanh phân trần, lại vẻ mặt dãy giụa, kiên trì nói, tiền bối, người khó nói nhẫn tâm nhìn lấy các gia môn chủ, trưởng lão gặp rủi ro, Vô Cửu vẫn như cũ là nhìn hướng ngoài cửa sổ, căn bản thờ ơ, Đại Hồng muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ thở dài, hắn người trước mắt, xưa đâu bằng nay, dù cho sư phụ, cũng không dám thêm chút đắc tội, bây giờ chính mình thuyết phục 2 câu, đã là cả gan mạo muội. May mà đối phương không có trở mặt, có lẽ năm đó giao tình có chút tác dụng. Vô Cửu trông về phía xa một lát, xoay người lại, loạn tóc che khuất nửa gương mặt, lộ ra thần sắc lạnh lùng mà lại gọi người khó mà nắm lấy. Hắn ánh mắt hướng về Đại Hồng phía sau lưng đại cung, ra hiệu nói, ngươi cung, có thể hay không mượn ta đem chơi 1-2, tiền bối. Đại Hồng giật nảy mình, lùi lại 2 bước, nguyên lai có người coi trọng Hám Sơn Cung, nghĩ muốn chiếm lấy chính mình dựa vào sinh tồn bảo vật. Vô Cửu khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói, cùng ta truyền cáo các gia tiên môn, bản nhân ngay hôm đó lên đường chạy tới núi Ngọc. Nói xong, người đã biến mất không còn tăm tích, vị này tiền bối, lại muốn chạy tới núi Ngọc cứu người. Đại Hồng ngạc nhiên tại chỗ, bừng tỉnh như ảo giác, mà trước mắt mặc dù lại không bóng người, một đống bình rượu lại là không thể giả được. Hắn vội vàng xông ra quán rượu, đưa tay tế ra một đạo tín phù, Hữu Hùng quốc hướng bắc, đi ngang qua Thủy Châu, ngược lại đi về phía tây, chính là Tây Chu quốc. Tây Chu ở vào Thần Châu Tây Bắc, nhiều núi non trùng điệp, mà lại lâu dài tuyết bay, chính là ít ai lui tới một phương chỗ tại. Một đạo kiếm hồng từ trên trời giáng xuống, từ bên trong hiện ra Vô Cứu bóng người. Hắn đứng tại một đạo gò núi phía trên, trước sau nhìn quanh, xõa vai loạn tóc, theo gió bay lên, rời đi Hữu Hùng đô thành, liền khởi hành đi đường. Mặc dù vậy không nhanh không chậm, mà sau 5 ngày vẫn là chạy tới Tây Chu địa giới. Bây giờ đã là 3 tháng, mà vị trí lại là gió lạnh từng trận, lại đi mấy trăm dặm, càng là dãy núi tuyết đọng, mênh mông ở giữa, lộ ra dị dạng hoang vu. Theo biết, kia trùng điệp núi tuyết đầu cuối, vạn trượng núi băng chi đỉnh, chính là núi Ngọc, kỳ tán nhân cùng các gia nhân tiên cao thủ, liền bị cầm tù tại núi Ngọc dưới chân, bây giờ sinh tử không rõ. Đang chờ có người giải cứu. Vô Cửu nhìn ra xa sau khi, vẻ mặt không hiểu, nhưng lại chưa vội vàng tiếp tục đi đường, mà là thân thể trầm xuống trốn vào dưới mặt đất, tại gò núi phía dưới, chính là cái này đến cái khác tự nhiên sơn động. Vô Cửu tùy ý tìm rồi sơn động, ngay tại chỗ cuộn đầu gối mà ngồi, gặp xa gần không có dị thường, hắn cầm ra một mai đồ giản. Đồ giản bên trong chính là 4 châu đóng dư, không chỉ thác ấn lấy 4 châu chỗ tại, còn chuyên môn đánh dấu rồi Tây Chu núi Ngọc liên quan tình hình. Bằng này tìm kiếm thẳng tới núi Ngọc không khó. Vô Cửu nhớ xuống tiến về núi Ngọc con đường, lại hướng về phía trong tay đồ giản yên lặng xuất thần. 7 năm trước tại đầm lầy Vạn Hồn Cốc đạt được này mai đồ giản, lúc đó cũng không để ở trong lòng, ai ngờ hôm nay vậy mà phát huy được tác dụng. Có lẽ liền như kỳ tán nhân nói tới, tối tăm bên trong tự có định số, mà đã từng núi Ngọc tiên môn dĩ nhiên xuống dốc. Vô Cửu thu hồi đồ giản, trên tay lại nhiều rồi một khối ngọc bài cùng 2 cái ngọc giản. Đây là núi Ngọc tiên môn lệnh bài, cùng núi Ngọc công pháp cùng điển tịch, đến từ một cái gọi làm Võ Đức lão giả, đó là một vị tu sĩ, vậy mà tụ tập sơn tặc chiếm cứ Hồng Lĩnh Cốc, bị toàn bộ diệt sát về sau, mới biết hắn có lấy núi Ngọc đệ tử thân phận. Vô Cửu lắc lắc đầu, lần nữa cầm ra một khối thẻ gỗ cùng một mai ngọc giản. Chốc lát, hắn thả tay xuống bên trong hai dạng đồ vật, ngược lại nhìn hướng tay trái, theo lấy tâm niệm chuyển động, quỳ xương chiếc nhẫn chậm rãi trồi lên ngón cái, một ngã rẽ cung ấn ký, như có như không, núi tuyết ở giữa, ba đạo đạp kiếm bóng người tại bồi hồi không tiến lên. Làm sao núi cao ngăn cản mà ánh sáng mặt trời mông lung, càng có lạnh sương mù tràn ngập, nghĩ muốn phân biệt phương hướng, hoặc là từ bên trong tìm tới đường đi, thật sự rất không dễ dàng. Hai vị đạo huynh, người ta khi nào mới có thể đến núi ngọc? Thường tiên, người đến tột cùng phải chăng biết được núi ngọc chỗ tại? Nơi đây chính là núi ngọc đi, núi ngọc phương viên vạn dặm, mà người ta địa phương muốn đi, chính là núi ngọc chủ phong, thông thiên tháp, không biết rõ à, người vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Ta nói huyền ngọc, người ta chưa từng tới bao giờ núi ngọc, dưới mắt lạc đường, lại có thể trách cứ tại ta đây. Này hai nam một nữ, chính là huyền ngọc, thường tiên cùng nhạc quỳnh, ba người tình hình, hiển nhiên là lạc đường. Nhạc cô nương, người ta không ngại nghỉ ngơi một lát, lại vượt qua hai tòa núi tuyết, có lẽ có phát hiện. Huyền Ngọc nói có lý. Ai, bây giờ sắp tới một tháng, chỉ sợ ngăn không được vô cứu. Gần một tháng trước, Tử Định Sơn đưa tin thiên hạ, vô cứu đáp ứng cứu người, cũng lên đường chạy tới núi ngọc. Các gia tiên môn được tin về sau, đều là may mắn không thôi. Mà tạm ở tại Linh Hà Sơn Nhạc Quỳnh, lại là lo lắng vạn phần, nàng muốn sau đó đuổi theo, chỉ vì ngăn lại vô cứu, mà Diệu Duẫn, Diệu Nghiêm hoặc là lo lắng Kỳ Tán Nhân an nguy, vậy có lẽ có dụng ý khác, liền để Huyền Ngọc cùng Thường Tiên, bồi tiếp Nhạc Quỳnh đồng hành. Ai ngờ ba người tới chỗ này, tại núi tuyết bên trong tìm kiếm rồi hơn 10 ngày. Y nguyên không thể đến núi ngọc chủ phong, càng không thấy đến các gia tiền bối bóng dáng. Thường tiên rơi vào một khối hàn băng trên, mỏi mệt nói, nhạc cô nương, ngươi ngăn lại vô cứu, lại có thể thế nào đâu, hắn như thế nào nghe ngươi khuyên can. Huyền Ngọc thì là hầu ở Nhạc Quỳnh bên người, theo âm thanh phụ họa, vô cứu đã nhưng tới chỗ này, chính là có rồi ăn năn chi tâm. Chỉ cần hắn giao ra thần kiếm, có lẽ như vậy trèo lên thần châu xứ tiền bối cũng chưa biết chừng. Hai vị đạo huynh đã nhưng cùng vô cữu giao tình không cạn. Chẳng lẽ không biết cách làm người của hắn? Nhạc Quỳnh hỏi ngược một câu, tiếp tục mang theo lo nghĩ thần sắc dò xét lấy mênh mông núi tuyết. Cả người phấn hồng váy dài, tại băng thiên tuyết địa lộ ra được phá lệ xinh đẹp quyến rũ. Thường tiên cùng Huyền Ngọc xấu hổ không nói, cùng vô cữu giao tình như thế nào, tạm thời bất luận, mà tiên môn quỷ kiến sầu tiếng tăm, lại là mọi người đều biết, vô cữu hắn nhìn như phóng đãng, kỳ thực thoải mái, đại dũng nhược khiếp, đại trí nhược ngu, trọng tình trọng nghĩa, nói chính là người như hắn. Thường tiên nhìn lấy Huyền Ngọc, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Như thế không tiếc ca ngợi, ngược lại cũng thôi, mà nói tới người, là ai, giống như rất lạ lẫm. Hắn là chịu chết đến rồi. Nhạc Quỳnh tâm tư khó đè nén, lo lắng, mà thần châu an nguy, có thể nào mong đợi tại vực ngoại nhất niệm nhân từ đâu. Cho dù hắn đưa lên tính mệnh, vậy làm chuyện vô bổ. Ai, nàng thở dài một tiếng, nhô lên bộ ngực. Cũng nắm chặt nắm đấm, dứt khoát kiên quyết nói, ta muốn ngăn cản hắn, để hắn rời xa tiên môn phân tranh. Hắn nếu không chịu, ta liền năn nỉ cha ta, tổ phụ của ta, đem thạch đầu thành truyền cho hắn. Ta cho hắn một tòa thành, chỉ cầu hắn hồi tâm chuyển ý. Nữ tử này lần đầu gặp vô cữu, liền kết xuống thù hận, mà vô cữu lại là không câu nệ tiểu tiết. Lại nhiều lần liều mình cứu giúp, theo lấy về sau ở chung ngày càng sâu, càng phát giác vô cứu khác loại vượt quá tưởng tượng, không khỏi ngầm sinh tình cảm, cuối cùng trở nên khó mà tự kềm chế. Nàng coi là chỉ có nàng hiểu được cái kia nam nhân. Nàng muốn đuổi sát không buông, nàng biết rõ một khi bỏ qua, liền sẽ vĩnh cửu mất đi. Thường Tiên trố mắt không lời, âm thầm lắc đầu, hắn không hiểu được tình yêu nam nữ, chỉ cảm thấy quá mức tại điên cuồng. Huyền Ngọc thì là kinh ngạc nhìn lấy Nhạc Quỳnh, không chịu được tình hoài khuấy động, như thế si tình mà lại mạo mỹ nữ tử, thật sự là thiên hạ ít có. Nàng khuynh tình đưa tiễn, lại há lại chỉ có từng đó một tòa thành. Nhạc cô nương, ăn nâng chớ vội, trước khi đi, hai vị trưởng lão từng có bàn giao. Núi tuyết chỗ sâu, có tòa thiên bình phong phong, chỉ cần tìm được thiên bình phong phong, thẳng tới núi Ngọc Chủ Phong không khó. Huyền Ngọc đạo huynh, nói thật, thiên bình phong phong từng vì núi Ngọc Tiên Môn Sơn Môn chỗ tại, cứ việc tìm kiếm, tất có thu hoạch. Còn mời huynh trưởng nhiều hơn tương trợ. Nhạc cô nương, khó được người ta mới quen đã thân, bây giờ đạo nghĩa chỗ dùng, Huyền Ngọc ta không tiếc máu chảy đầu rơi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?